Em ở nơi nào ban chiếu vòng, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. Xuân xanh ươm được bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Em ở Tây Hồ ban chiếu còn, cớ chi ông hỏi hết hay còn. Xuân xanh sắp xí trăng tròn lè, chồng còn chưa có chi còn. Nàng đây chính thật là tiên giang trần cùng ta, sớm chiều dày duyên thơ phu. Không, em không là tiên mắt thật người phàm, hãy cùng anh đắp xây môi tình ta. Nhan sắc chi mà anh đắm say, không không nhan sắc lụy râu mài. Anh yêu cay đắm say tình tư, mỗi lời em thốt rất ngây thơ. Nè, cô em bán chiếu ơi, cho tôi hỏi thăm chiếu này bao nhiêu một đôi vậy cô? Dạ, hai chiếc vô một đôi. À, trời, ai không biết hai chiếc vô một đôi, nhưng mà chẳng hay chiếu còn hay hết vậy cô? Dạ, nếu hết á, thì em về từ lâu rồi. Dạ, đúng là dân buôn bán hàng lanh dữ nghe. Không lanh làm sao mà buôn bán, rồi lỡ gặp người như ông á, thì sao? Thôi chào ông nghe. Ê, khoan, cho hỏi thăm vài câu nữa đi. Nè, cô đã có chồng có con gì chưa? Nghe em đã nói rồi, chồng còn chưa có, hỏi chỉ con. À, con hỏi để, ê trời ơi lanh quá à, chơi chữ nữa dám chứ tôi bằng con nữa kìa. Em đâu có ý đó, mà nếu ông nghĩ vậy thì cũng được mà, không sao. Em ở nơi nào bán chiếu gòn, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. Xuân xanh ướm được bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Em ở Tây Hồ ban chiếu còn, cớ chi ông hỏi hết hay còn. Xuân xanh sắp xí trăng tròn lè, chồng còn chưa có chi còn. Đây chính thật là tiên giang trần cùng ta, sớm chiều dày duyên thơ phu. Không, em không là tiên mắt thật người phàm, hãy cùng anh đắp xây môi tình ta. Nhan sắc chi mà anh đắm say, không không nhan sắc lụy râu mài. Cay đắm sai tình tư, môi lời em thốt rất ngây thơ.